Vui vui làm sao được nghe tiếng cha kêu mời, hân hoan tìm đến để dâng hiến cho tuổi xanh, muốn sống cho Ngài và đem sức sống cho đời, cho con theo mãi để làm nhân chứng cho Ngài thôi. Con không đến để làm theo ý con, nhưng con xin dâng trọn đời cho nước trời, như sao biên tan cho đời thắp sáng, như chút muối men cho tình mến thắm, như tiếng ru êm cho đời nóng ấm, cho tươi vui nụ cười. Sống giữa phù hoa dệt bao ước mơ hoang đàng, đôi khi lệ dâng còn như nuối tiếc tuổi xuân, đã bước theo Ngài thì xin chung tín đến cùng, đi trong thế giới hận thù gieo mến thương đầy vương. Không đến để làm theo ý con, nhưng con xin dâng trọn đời cho nước trời, như sáp biên tan cho đời thắp sáng, như chút muối men cho tình mến thắm, như tiếng ru êm cho đời nóng ấm, cho tươi vui nụ cười. Quá khứ đời con còn ghi dấu chân hoang đàng, bao nhiêu hồng ân bỏ qua chuốc bao khổ đau, có lúc đam mê để rồi nắng chiếu ê chề, nay nương bóng Chúa tìm lại lẽ sống cho đời con. Con không đến để làm theo ý con, nhưng con xin dâng trọn đời cho nước trời, như sáp biên tan cho đời thắp sáng, như chút muối men cho tình mến thắm, như tiếng ru êm cho đời nóng ấm, cho tươi vui nụ cười. Con không đến để làm theo ý con, nhưng con xin dâng trọn đời cho nước trời, như sáp biên tan cho đời thắp sáng, như chút muối men cho tình mến thắm, như tiếng ru êm cho đời nóng ấm, cho tươi vui nụ cười. Sáp biên tan cho đời thắp sáng, như chút muối men cho tình mến thắm, như tiếng ru êm cho đời nóng ấm, cho tươi vui nụ cười. Như sáp biên tan cho đời thắp sáng, như chút muối men cho tình mến thắm, như tiếng ru êm cho đời nóng ấm.